Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, gối đầu gió. Tôn Sách nằm tại trên giường, một tay gối ở sau ót, một tay ôm lấy viên quyền, ngón tay tại nàng bóng loáng trên lưng chậm rãi hoạt động. Viên quyền da thịt rất nhẵn mịn, mà lại rất trắng, như mới dệt làm lụa. Xúc cảm thật tốt, có tâm sự. Viên quyền đứng dậy, bưng tới chuẩn bị tốt nước ấm, vì Tôn Sách lau chùi thân thể. Tôn Sách không thích có tỷ nữ hầu hạ, nàng thì tự mình xử lý, không chút nào cầm viên thị môn hộ sĩ diện, có nàng làm mẫu. Phùng Uyển, Duẫn Hủ đều tự giác đem tỷ nữ đuổi ra khuê phòng, không dùng các nàng ở một bên phục thị. Tôn Sách ngồi xuống, vươn tay, tùy ý viên quyền bài bố. Viên quyền chỉ khoác một kiện gần như trong suốt quần áo, căn bản ngăn không được có lồi có lõm dáng người. Riêng là khom lưng lúc trước ngực dập dờn gợn sóng, nhìn đến Tôn Sách từng trận tâm động. Vừa mới an phận tiểu đệ lại có hùng khởi dấu hiệu. Viên quyền liếc nhìn hắn một cái, kéo qua áo ngoài che lại thân thể. Sẵn giọng, muốn không ta đi đem A Uyển gọi tới. Không dùng, Tôn Sách cười hai tiếng, ra hiệu viên quyền ngồi xuống. Viên quyền nhìn lấy Tôn Sách, ánh mắt lập lòe, tại bên giường ngồi xuống, có việc muốn cùng ta nói. Tôn Sách kéo viên quyền nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, đem vừa nhận được tin tức nói một lần. Trương Hoành cùng Quách Gia đều nâng lên một chút. Tuy nhiên biến pháp là Tuân Úc tại chủ đạo, nhưng Dương Bưu Hội xông lên phía trước nhất. Hắn cùng Viên Thuật là quan hệ thông gia. Hắn phu nhân là lúc này Viên Phùng con gái bên trong duy nhất khỏe mạnh. Sau Viên Quyền, Viên Diệu còn muốn dài một bối phận. Dựa theo hiếu đạo, nếu như nàng lên tiếng, không chỉ có Viên Quyền tỷ đệ muốn nghe, thì liền Tôn Sách cũng không tốt trực tiếp phản đối. Nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Viên Thuật lúc trước chỉ định Tôn Sách kế thừa hắn sự nghiệp, là bởi vì Viên Diệu bị Tào Ngang mang đi, Viên Thuật cho là hắn chết. Hiện tại Viên Diệu không có chết, theo lý thuyết Viên Diệu cái này con trai trưởng so Tôn Sách có tư cách hơn kế thừa Viên Thuật. Trước đó Viên Thiệu cũng là đánh cái này bản tính, mới khiến cho Tân Bì hộ tống Viên Diệu hồi Nhữ Nam. Chỉ là không nghĩ tới Viên Quyền xuất thủ, trực tiếp dùng Viên Thuật di mệnh ngăn chặn Tân Bì miệng. Viên Quyền có thể không nể mặt Tân Bì, thế nhưng là nếu như Dương Bưu lấy triều đình tư đồ cùng Viên Diệu cô phu song thân phận lên tiếng. Đâu, không sai, Tôn Sách hiện tại hết thảy cơ hồ đều cùng Viên Thuật không có quan hệ gì. Là chính hắn nỗ lực thành quả, Dương Bưu cũng đoạt không đi. Có thể nếu như hắn rơi tạo một chút phân liệt, theo Tôn Sách trong địa bàn cắt một khối cho Viên Diệu, Tôn Sách có thể cưỡng ép ngăn cản sao? Hiển nhiên không thể, cái này theo đạo nghĩa phía trên không còn gì để nói. Thế nhưng là không ngăn cản, Viên Diệu có địa bàn, coi như chính hắn không có dã tâm, còn có thể ngăn đón triều đình hướng bên trong thân thủ. Tỷ như Dương Bưu phái một tái Dương gia người đến Viên Diệu bên người giúp đỡ, người có thể ngăn đón sao? Tuân Úc không phải Viên Thiệu, hắn không có thực lực cưỡng ép xuất thủ, nhưng hắn nhất định sẽ không ngừng thăm dò, làm cho ngươi hoặc là vạch mặt, mất đi đạo nghĩa, hoặc là bị hắn một chút xíu trói chặt tay chân. Tôn Sách minh bạch bọn họ ý tứ, bọn họ không phải không có cách. Nhưng sự kiện này cần cùng Viên Quyền câu thông tốt, lấy được Viên Quyền lý giải cùng chống đỡ. Hắn cũng cảm thấy muốn trước đó cùng Viên Quyền thông cái khí. Không thể để cho Tuân Úc lợi dụng sơ hở. Viên Quyền đã gả cho hắn, cơ bản tín nhiệm vẫn là có. Cùng che che lấp lấp thăm dò, không bằng thẳng thắn đối đãi. Viên Quyền có thể cho hắn thổi gối đầu gió, hắn cũng tương tự có thể mượn dạng này cơ hội hóng gió, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Viên Quyền có thất xảo linh lung chi tâm, Nghe xong thì minh bạch Tôn Sách lo lắng. Nàng duỗi ra xanh thảm giống như ngón tay, điểm tại Tôn Sách tại trên môi, hé miệng cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lo lắng A Diệu. Hắn không có như thế dũng khí, coi như đem phụ thân ta di sản toàn bộ giao cho hắn, hắn cũng thủ không được. Tuân Úc chỉ là coi hắn làm quân cờ, chúng ta sẽ không lên Tuân Úc làm. Nhưng đây là một cái cơ hội, một cái đem Nam Dương nắm giữ trong tay ngươi cơ hội. Tôn Sách nhìn lấy Viên Quyền không nói lời. Nào, hắn không biết rõ Viên Quyền ý tứ. Nam Dương là ngươi căn cơ, giảng võ đường, mộc học đường, bản thảo đường đều tại Nam Dương. Dự Châu có thể ném, Nam Dương không thể ném. Diêm Tượng trung thành không ngại, nhưng hắn không có một mình đảm đương một phía năng lực. Huống hồ hắn một mực không có đạt được triều đình bổ nhiệm. Nếu như có thể để triều đình bổ nhiệm A Diệu vì Nam Dương thái thú, vậy ngươi nắm giữ Nam Dương thì danh chính ngôn thuận. Tôn Sách đuôi lông mày trao lên. Hắn xác thực tìm không thấy cái thứ hai có thể trấn thủ Nam Dương người, cho nên hắn dự định chính mình đi. Thế nhưng là nghe Viên Quyền ý tứ này là muốn để Viên Diệu đi. Lời này nghe không tệ, cũng là không thế nào bảo hiểm a. Chính ta đi đâu? Viên Quyền lắc đầu, triều đình sẽ không đồng ý. Đương nhiên, coi như triều đình không đồng ý, ngươi không cho, bọn họ cũng không dám mạnh mẽ bắt lấy. Thế nhưng là bởi như vậy, ngươi nhưng là trên lưng chống lại triều đình tội danh, mất ý trước đây, tại đạo nghĩa phía trên trước bại một ván, không bằng để Viên Diệu đi, để triều đình không lời nào để nói. Đem chú ý lực chuyển hướng Hà Bắc, nàng méo mó khóe miệng, triều đình bổ nhiệm A Diệu vì Nam Dương thái thú, đoạt là Diêm Tượng chức vụ. Diêm Tượng tuy nhiên không phải một cái cách thái thú, lại có mưu trí, há có thể không hiểu triều đình dụng tâm hiểm ác. Lúc này người biểu Diêm Tượng vì Nam Dương quận công tào, hắn là gia phụ bạn quan, triều đình không có lý do gì không đáp ứng, mà Diêm Tượng cũng sẽ càng thêm chung với ngươi. Nam Dương vẫn như cũ khống chế trong tay ngươi. Tôn Sách liên tục gật đầu, im lặng cười. Hắn nắm ở Viên Quyền, tại nàng tinh xảo xương quai xanh phía trên hôn một chút, tỉ tỉ. Nếu như A Diệu như một loại thông minh lão luyện, ta đoán chừng không có ta chuyện gì. Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, nhìn đem ngươi đắc ý. Ta đương nhiên đắc ý, ta kiếm lấy bảo bối á. Tôn Sách cười lớn ôm lấy Viên Quyền, ghé vào bên tai nàng nói ra, nắm chặt thời gian, cho ta sinh con trai. Viên Quyền đỏ mặt, gật gật đầu, hai tay khoác lên Tôn Kiên trên vai, đem Tôn Sách chậm rãi đạp đổ, chính mình dính sát, tướng quân, ta Viên gia sẽ phải treo ở ngươi cây to này phía trên. Ngươi có thể ngàn vạn phải kiên trì lên. Tôn Sách vung lên lông mày, nhìn lấy Viên Quyền chậm rãi vặn vẹo dáng người, vừa mừng vừa sợ, đây là cái gì mới tư thế? Ngươi đoán, mai nở hai mùa. Tôn Sách thể xác tinh thần thư thái, lại không có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi cảm giác. Viên Quyền một mực nắm giữ lấy tiết tấu, hắn chỉ cần yên tĩnh địa hưởng thụ liền tốt. Tuy nhiên thời gian không dài, thế nhưng là Viên Quyền tâm tính cũng tại rõ ràng cải thiện. Nàng càng ngày càng hưởng thụ loại cuộc sống này, hưởng thụ nam nữ chi hoan, càng hưởng thụ giữa bọn hắn tình cảm giao lưu. Riêng là làm hắn hướng nàng thản lộ tâm tư, hướng nàng hỏi kế thời điểm, nàng lại càng dễ động tình. Tôn Sách cũng biết nàng cái này đặc điểm, ưa thích ở thời điểm này thương lượng với nàng đại sư. Tỷ tỷ, ta hiện tại lo lắng nhất cũng là A ông bên người không có chí mưu chi sĩ. Ngươi có cái gì tốt nhân tuyển? Viên Quyền mặt như đào hoa, nhẹ nhẹ cắn môi, một đôi cánh tay ngọc ôm Tôn Sách cổ, chậm rãi vặn vẹo vòng eo, nhẹ giọng thở hổn hển. A ông gần trọng thiếu văn, cùng bình thường thư nhân ở chung không đến, tốt nhất theo nhà người thân thích bên trong chọn lựa chút chí mưu chi sĩ. Ta nghe A Mẫu nói ngươi có cái muội muội đến khúc a. Ngươi cô em gái kia phu hoàng tư cũng là cái thư nhân. Am hiểu cùng người lui tới, sao không để hắn đến phụ tá A Cửu? A Mẫu tuy nhiên không nói, thế nhưng là nàng lúc nào cũng tưởng niệm Thượng Hoa. Ngươi để hoàng tư đến A Cửu bên người làm việc, Thượng Hoa không liền có thể đến nay Bình Dư, mỗi ngày bồi tiếp A Mẫu, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Tôn Sách liên tục gật đầu, như thế hắn một mực không có quá lưu tâm sự tình. Vẫn là viên quyền có nhãn lực, biết như thế nào cùng A Mẫu Ngô phu nhân ở chung. Hai tay của hắn ôm lấy viên quyền eo nhỏ nhắn, trùng điệp áp chế hai lần. Viên quyền nhất thời thân thể xốp giòn thể mềm, nằm ở Tôn Sách trên vai, trong miệng mập mờ nỉ non, thở hổn hển, huyền chuyển yêu kiều, như ca giống như khóc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN